Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, vốn đã thân ở trong phúc. Đấu dế người đã sớm tan cuộc, sân phơi thóc bên trong còn lại đều là trong thôn hài tử. Cùng dịch ra hai cái hài đồng tại phụ cận đi chơi trốn tìm. Theo vội vã chạy tới cho rằng là cái gì khó lường sự tình. Đến hiểu lầm giải trừ tiến tới ngồi trên mặt đất cùng sư trưởng tán gẫu. Cũng chính là một lát sự tình. Gần 10 năm thời gian đối với tu hành mà nói chưa hẳn tính được bao dài. Nhưng 10 năm này cũng là thạch sinh trưởng thành 10 năm. Theo tâm linh đến thân thể đều có thật nhiều trưởng thành. Cũng có thật nhiều nghi hoặc cùng tưởng niệm. Càng cũng giảng tinh la hội đủ loại kỳ quan chuyện lý thú. Trên một điểm này, Giang Lang liền không nhịn được xen vào trào phúng. Chỉ bất quá mặc dù là trào phúng. Rất rõ ràng cũng có vui ở trong đó bộ phận. Đồng dạng, thạch sinh cũng muốn tại sư phụ trước mặt biểu hiện một chút chính mình. So với pháp lực ngày càng tăng trưởng, tu hành chi đạo bên trên vừa tìm thấy đường càng hy vọng được đến sư phụ tán thành. Sư phụ năm đó hỏi ta, trong lòng một cái kia bạch hạc tại đâu? Đồ nhi còn không có tìm tới đây. Bất quá đồ nhi ta lười nhác địa tại bờ hồ nhìn mấy năm cá. Tại muội muội ta đánh bậy đánh bạ trợ giúp xuống. Ngược lại là tìm tới trong lòng cái kia một con cá. Biến mất một hồi hôi miễn vụng trộm theo dịch thư nguyên dưới cổ áo chui ra. Có thể thành biến hóa. Cái kia kỳ thật đã không chỉ vừa tìm thấy đường. Giang Lang ở một bên nghe đến có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn thấy trong tiên đạo tu hành rất nhiều lúc cũng chính là huyền chi lại huyền. 10 năm tựa hồ là có rất nhiều lời có thể nói. Đổi thành còn là khi còn bé thạch sinh. Có lẽ sẽ líu lo không ngừng mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến đem chính mình mỗi một lần vui cười đều giảng cho sư phụ nghe. Nhượng sư phụ cũng cười. Cũng đem chính mình rất nhiều lần thương tâm cũng giảng cho sư phụ nghe. Phát tiết một chút tại trước mặt cha mẹ đều không tiện phát tiết ủy khuất. Nhưng sau khi lớn lên, thạch sinh lại phát hiện kỳ thật 10 năm cũng rất ngắn. Mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng cũng có thể mấy câu có thể nói rõ. Càng nhiều chính là dùng đạo đưa tình. Sư phụ tự nhiên có thể cảm thụ một chút sự tình. Bá thái gia, chúng ta lúc nào về nhà a? Bên kia truyền đến hài đồng thanh âm. Cùng một chỗ chơi trốn tìm tiểu đồng bọn đều đã lần lượt trở về. Dịch gia hài tử liền cũng đi tới. Lập tức, dịch thư nguyên đáp lại một tiếng. Sau đó nhìn hướng thạch sinh. Không phải đáp ứng muội muội sao? Liền cũng không lưu ngươi. Trở về a. Dịch gia hai cái hài tử đã chạy đến trước mặt. Dịch thư nguyên chống đầu gối từ trên ghế đứng lên. Mang lên ghế tựa hướng dịch gia phương hướng đi. Thạch sinh đương nhiên không nghĩ lập tức đi ngay. Cười nói đi theo. Hắc hắc. Thật không dễ dàng gặp sư phụ một lần. Đồ nhi còn là lưu lại a. Cũng hướng sư phụ nhiều lĩnh giáo một thoáng tu hành sự tình. Dịch thư nguyên vừa nói vừa đi không quay đầu lại. Hiện tại kỳ thật không có gì tốt lĩnh giáo. Ta đạo tu hành. Muốn thành đạo trước thành người. Ngộ tại tu hành tình tại chúng sinh. Người gia phong chính. Thân hòa thuận. Cũng là so ngươi sư đệ cường địa phương. Trở về a, tiếng nói đến đây có chút dừng lại. Dịch thư nguyên mới quay đầu nhìn thạch sinh một chút. Nửa đùa nửa thật nói. Nếu là ngươi nghĩ, cũng có thể lấy vợ sinh con hồng trần một đời. Dịch thư nguyên bên người cháu chắt trai hiếu kỳ. Địa hỏi đến, bá thái gia, ngài nói cái gì nha? Đúng vậy a, nghe đều nghe không hiểu. Không có gì, trước giúp bá thái gia đem ghế tựa chuyển trở lại tốt hay không? Tốt, bởi vì còn nhỏ, hai cái hài tử theo dịch thư nguyên trong tay tiếp lấy ghế tựa. Ca ca nhấc nhiều một chút, muội muội nhấc ít một chút, một người một bên nhấc lên hướng nhà đi. Bước chân còn không chậm, rất mau đưa duy trì nguyên bản bước đi dịch thư nguyên hất ra một đoạn. Cái này phảng phất là một loại thành tựu to lớn. Hai hài tử tốc độ càng nhanh một chút, Giang Lang tại phía sau như có điều suy nghĩ. Sau đó đi tới vỗ vỗ đã đứng tại chỗ cũ thạch sinh. Sư phụ ngươi đều lên tiếng. Vậy liền trở về a. Hồi miễn cũng không biết lúc nào nhảy đến thạch sinh bả vai. dùng phần đuôi quét một vòng gương mặt của hắn cười nói. Ngươi vừa đến, Bảo Khang nói không chắc lại phải một hồi lâu bận rộn. Nói không chắc gặp ngươi lớn như vậy còn phải hỏi ngươi bây giờ học nghiệp làm sao? Phải chăng có công danh? Có hay không lấy vợ sinh con? Có cần giúp một tay hay không làm mai mối cái gì? Thạch Sinh đứng tại nguyên địa hồi lâu không động. Vừa nghe Hồi Miễn lời này thân thể cũng không khỏi rùng mình. Gặp sư phụ đi xa tựu nhanh chóng hô một tiếng. Sư phụ vậy ta lúc nào đến xem ngài? Tùy tâm bay tới một câu vào tai. Thạch Sinh nhìn lấy sư phụ mới đi ra sân phơi thóc bóng lưng. Đột nhiên cười cười, khom người thi lễ. Hồi tiền bối, vậy ta đi a. Đi a tương đương rảnh rỗi ta đi tìm ngươi chơi. Nói xong, Hồi Miễn theo Thạch Sinh bả vai nhảy xuống. Mấy lần tựu đuổi kịp phía trước Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang. Thạch Sinh lúc này mới xoay người rời đi. Cảm thụ Thạch Sinh rời đi, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bước nhanh đi tới Giang Lang. Trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ. Vậy ngươi lúc nào thì đi đây? Giang Lang hoàn toàn một bộ thái độ thờ ơ. Ta lại không có đáng giá ta tận hiếu phụ mẫu. Lại nói ta là tới trốn thanh nhàn. Ngươi không nghe thấy Thạch Sinh nói như thế nào à? Người đều chen đến cửa Long Cung. Ta bây giờ trở lại không phiền chết. Hồi Miễn về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Không nhịn được tới một câu. Ngươi là Long Vương vẫn là bọn hắn là Long Vương. Hung trở lại liền được. Khẳng định tựu như chim thu tán. Không thể nói như thế. Nhân gia đều là mang theo lễ vật mặt mày tê tắn tới cửa. Chân tâm đến đây tiếp kiến. Không thể nộ nói rét đau lòng người a. Vừa nghe Giang Lang lời này, Hồi Miễn nhất thời vui vẻ, ôm bụng tại Dịch Thư Nguyên bả vai cười không ngừng. Ha ha ha ha ha ha, đau lòng lại như thế nào? Vốn cũng không phải là đối xử chân thành hạng người. Một là bởi vì ngươi là Trường Phong Hồ Long Vương tên. Hai là vì muốn cầu tiên đan lợi. Lại có mấy cái là thật tâm tới cửa đây. Giống vài câu đau lòng tính sao? Ai ra, ngươi cái tên này khó lường a. Giang Lang trợn mắt nhìn Hồi Miễn một chút, nhưng hắn lời nói đã là một loại giả bộ đe dọa. Lại cũng tương tự có mấy phần nghiêm túc, lại tăng thêm vừa rồi hắn ra tay dò xét. Hồi Miễn gia hỏa này xác thực khó lường. Lão Dịch bên thân liền không có nhân vật đơn giản. Nói, Giang Lang lại cười hì hì đối tự mình tiến lên Dịch Thư Nguyên nói. Dù sao các ngươi ở nhà ngốc ngấy, ta tự một khối đi ra chuyển chuyển. Mà lại ta vẫn chờ nhìn ngươi cho người ta linh lý phu nhân trượng phu hoàn hồn đây. Nghe đến cái này, Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hướng Giang Lang. Trên mặt lộ ra mấy phần trêu chọc ý cười. Trường Phong Hồ Long cung tựa hồ còn không có nữ chủ nhân a. Người đối linh lý phu nhân không có hứng thú. Vậy mà cũng suy nghĩ trợ hắn vì phu quân hoàn hồn. Ách, Giang Lang hiếm thấy lúng túng một thoáng. Sau đó nhỏ giọng nói. Linh lý phu nhân dạng này nữ tử. Sao có thể có người sẽ không hứng thú đây. Bất quá lúc nói lời này Giang Lang còn là theo. Bản năng trêu chọc liếc Dịch Thư Nguyên một chút. Nhượng cái sau lông mày nhảy dựng. Sau đó hắn lại nói tiếp. Nhưng kỳ thật, linh lý phu nhân tu hành đến nay đã tính tương đối viên mãn. Hắn phu quân chính là còn lại khúc mắc. Nếu không thể cứu chi tắc khúc mắc cuối cùng tại, hắn phu quân hồn quy cũng là bọn hắn một lần cuối. Sau đó linh lý phu nhân liền cũng chấm dứt khúc mắc. Hắc hắc, Hồi Miễn một thoáng tựu nhảy tới Giang Lang bả vai. Giang Long Vương nghĩ đến thật sâu a. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng xong khúc mắc về sau thật còn có lòng dạ thảnh thơi vì những khác nam tử mở rộng cửa lòng. Sao? Vốn cho rằng có thể sặc đến Giang Lang Hồi Miễn lại nhìn đến Giang Lang cũng không có quá. Lớn phản ứng, thành tắc có lẽ có thể nhất phẩm nhân duyên chi diệu. Không thành nha, vậy liền không thành thôi. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Chính là cười nhạt một tiếng. Vậy liền hy vọng ngươi không muốn đợi ngấy. Phía trước Dịch gia đã đến, rất hiển nhiên trước một bước đến chắt trai huynh muội đã đem gặp gỡ bá thái gia đệ tử sự tình nói. Cho thái gia ra, lúc này Dịch Bảo Khang không nhìn đến Thạch Sinh đồng thời trở về. Lại theo Giang Lang trong miệng biết được là huynh trưởng đem Thạch Sinh xua đuổi về sau. mở ra đối huynh trưởng của Trách Hình Thức, càng là phái người đi tìm Thạch Sinh. Nhưng nghĩ muốn tìm về Thạch Sinh, trừ phi gia đình biết bay còn đuổi kịp Phong Hỏa Luân. Dùng Phong Hỏa Luân tốc độ, trước khi trời tối Thạch Sinh cũng đã về tới Mính Châu trong nhà. Mính Châu thành ngoại thành một chỗ bị cỏ hoang chiếm cứ tan hoang trong sân. Trác Tình đang ngồi ở một khối sụp đổ trên ván cửa ngẩn người lúc này. Trác Tình lòng có cảm giác ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy Phong Hỏa Luân độn quang chợt lóe lên. Cái này khiến Trác Tình không khỏi hơi sững sờ. Lần này lúng túng, chính mình tại đây ngẩn người một buổi trưa, không nghĩ tới Thạch Sinh nhanh như vậy liền trở lại. Chính mình cái này còn chưa có đi qua Mạc phủ đây. Mặc dù Thạch Sinh trở lại nhượng trước cơm tối từ trên xuống dưới nhà họ Mạc đều lộ ra kinh hỉ, thậm chí trì hoãn cơm tối tiến độ, tại một hồi lâu sau náo nhiệt mới bắt đầu dùng bữa. Nhưng hiển nhiên nguyên bản Mạc gia cũng không có đang chiêu đãi khách nhân. Thạch Sinh còn đặc biệt hỏi phải chăng là khách nhân đến qua. Trong cao hứng cha mẹ người nhà cũng cho phủ định đáp án. Thẳng đến ăn xong cơm tối, Mạc Hiểu Dung một thoáng tự kéo lên Thạch Sinh tay, hưng phấn địa lôi kéo Thạch Sinh đi thư phòng. Ai ai ai, đừng kéo đừng kéo, tay đều cho ngươi kéo đứt. Thạch Sinh đùa giỡn, Mạc Hiểu Dung lúc này mới thả xuống A Ca cánh tay, còn vụng trộm nhìn xem bên ngoài thư phòng, sau đó đóng cửa lại, trong ngực mò ra một cái cẩm nang nhỏ đưa cho Thạch Sinh. A Ca tương đương ngươi nhìn, ta đảm bảo rất tốt. Trừ tắm rửa thời điểm bên ngoài một khắc bất ly thân đây. Mà lại ai cũng không có nói cho, ai cũng không cho nhìn qua. Mẫu thân hỏi tới ta đều không nói đây. Thạch Sinh tiếp lấy cẩm nang mở ra, bên trong chính là chứa tinh la đan bình ngọc nhỏ. Đối mặt một mặt nhanh khen ngợi ta, biểu tình muội muội, Thạch Sinh lộ ra tiếu dung trà sát muội muội lỗ mũi. Sau đó xoa xoa đầu của nàng, làm được tốt nha đầu. Đó là đương nhiên lạc, Mạc Hiểu Dung nói, lại hưng phấn nói, A Ca tương đương rất lâu trước đó ta mộng đến ngươi. Trong mộng ngươi nói muốn cho ta một thân tiên y, nhưng là ta chờ thật nhiều ngày ngươi đều không có tới. Phụ thân nói ta đây là nhớ ngươi, ngày có suy nghĩ đêm có mộng, nhưng ta biết đây không phải, ngươi nhất định sẽ không gạt ta. Tiên y đây. Ách, phụ thân lời nói kỳ thật cũng là rất có đạo lý. Thạch Sinh hơi có chảy mồ hôi cảm giác. Chắc gì sẽ không là đi Thái Âm Cung a. Tại Mạc Hiểu Dung nhíu mày lộ ra thất vọng thời điểm, Thạch Sinh vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, có muốn hay không nếm chút tiên đan mùi vị gì? Đương nhiên nghĩ lạc, Mạc Hiểu Dung quả nhiên bị thành công hấp dẫn lực chú ý. Tựa như là hòa tan bánh kẹo. Một viên tinh la đan tại Thạch Sinh trong tay trực tiếp sớm tan ra tại trong bình ngọc. Sau đó hắn liền mang muội muội, tay cầm mấy cái nhỏ chén sứ đi tìm trong nhà trưởng bối. Nói là tu hành đạt được Quỳnh Tương Ngọc Lộ, từng cái quỳ thỉnh trưởng bối phục dụng, sau cùng dắt lấy muội muội đi tới thần đường. Mạc Hiểu Dung trên mặt lộ ra hết sức cao hứng. Nàng không hiểu cái gì là chân chính tinh khí thần, nhưng có thể cảm giác ra cha mẹ uống xong tiên dược về sau trạng thái tốt hơn rất nhiều. Thật giống tuổi rất trẻ. Nãy nãy tương đương ta cùng A Ca đến cho ngài đưa ăn ngon. Chính tại thần đường bên trong niệm kinh, Mạc gia lão phu nhân ngừng lại trong miệng kinh văn, mang theo tiếu dung nhìn hướng cửa ra vào. Cháu trai cháu gái tay trong tay đi vào. Bên trong có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Ai? Ăn ngon các ngươi ăn là được. Vậy không được, cái này rất khó ăn được đến. Cha mẹ đều ăn đây. Mạc Hiểu Dung chạy đến nãi nãi ngồi trên bồ đoàn trước mặt nũng nịu. Thạch Sinh tắc cười lấy đi vào đối nãi nãi hành lễ. Nãi nãi, đây là ta trong tu hành được tới đồ vật. Xác thực khó được, cũng không nhiều. Tự một chút, ăn tăng phúc khí đây. Ngài tự nếm chút a. A hát, tốt tốt tốt. A, ta lão thái bà này vốn đã thân ở trong phúc. Lão phu nhân tiếp lấy Thạch Sinh cẩn thận đưa tới cái chén. Hít hà trong chén nồng đậm mùi thơm. Sau đó cẩn thận đem nó uống. Chậc chậc, dễ uống. Uống ngon thật, không hổ là chúng ta Thạch Sinh học được bản sự được đến đồ vật. Nãy nãy uống đều không có tiếc nuối. Thạch Sinh có chút sửng sốt một hồi. Trong mắt hắn, nãy nãy khí tức tựa hồ cũng chưa có biến hóa quá lớn. Cùng cha mẹ vừa rồi trạng thái rõ ràng bất đồng. Dừng lại một lúc sau, Thạch Sinh cùng muội muội đều ra thần đường. Vừa mới còn vui đùa ầm ĩ không ngừng Mặc Hiểu Dung tựa hồ cũng an tĩnh lại. A ca, ta điểm kia cũng cho nãy nãy uống đi. Mặc Hiểu Dung đương nhiên không có pháp nhãn. Cảm giác cũng không có Thạch Sinh nhạy bén. Nhưng vẫn là có một loại cảm giác mơ hồ. Có thể cảm giác được nãy nãy tựa hồ cũng không có đổi thành càng tốt. Hoặc là loại biến hóa này cũng không rõ ràng. Hành lang bên trong Thạch Sinh bước chân dừng lại. Mặc Hiểu Dung cũng đi theo ngừng lại. Thạch Sinh giơ lên trong tay bình ngọc. Đối nguyệt quang nhìn lấy trong đó còn lại một điểm đan dịch. Tựa hồ lại lộ ra điểm điểm tinh quang. Tại phàm nhân cái này. Tinh la đan khí nhập thể. Tiêu tai giải nạn hiển phúc phận chi khí. Nhưng có lẽ đối với nãy nãy mà nói. Nàng thật không cần đây. Là ngươi nhìn lầm. Akata nhìn nãy nãy. Liền cảm thấy nàng trở nên tốt hơn nhiều. Thật, thật, Aka lúc nào lừa qua ngươi đây? Mặc Hiểu Dung tuổi tác tuy nhỏ, lúc này lại bị lời này chọc cười. Nhưng Aka kỳ thật cũng đều làm tròn lời hứa. Mà lại lúc này nàng càng hy vọng tin tưởng Aka. Cho nên, một tiếng. Tốt, còn lại một điểm ngươi uống đi. Thạch Sinh đem cái bình đưa cho muội muội. Cái sau nhìn ngó bên trong. Lại nhìn về phía huynh trưởng. Ngươi không uống. Bằng ngươi A ca bản sự, còn cần uống sao? Đây chính là ngươi nói. Mặc Hiểu Dung cũng không nuông chiều chính mình huynh trưởng. Một thoáng trực tiếp đem trong bình còn lại đan dịch uống. Sau một khắc, Mặc Hiểu Dung trên mặt lộ ra hai đóa đỏ ửng. Mặt mày cong cong thân thể lung lay. Tựa như uống say đồng dạng. Nhưng hiển nhiên dị thường vui vẻ. Mà nàng cũng là Mặc ra uống đan dịch phía sau phản ứng lớn nhất người. Thạch Sinh cười cười, lắc đầu, có lẽ đổi thành dưỡng nguyên đan sẽ càng tốt a. Chính là phúc phận hăng quá hóa dở. Này chính là mệnh số a. Hết chương.